Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soap, người đọc Dịch Viêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chương 6. Assad. Tôi là người duy nhất chạy đến và kêu lên khi con ngựa trượt chân khiến nó ngã. Hình ảnh đứa em trai luôn hiện hữu trước mặt tôi. Nó mặc áo sơ mi xanh lục với nhiều màu sắc, và vì trời có gió nên áo cứ bay phất phơ phía sau. Nó ngồi trên yên ngựa thật đẹp. Tôi yêu nó đến mức hình ảnh nó không bao giờ rời xa tôi. Hình như tôi còn thương yêu nó nhiều hơn sau cái chết của Hanan. Tôi hoàn toàn phục tùng nó. Tôi không sợ nó, không sợ nó làm tôi đau. Có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn nó chăng, hay vì nó thân với tôi hơn những chị em khác. Tuy thế, nó cũng đã đánh chúng tôi khi cha tôi vắng nhà. Có lần nó đánh cả mẹ tôi. Nó và mẹ tôi cãi nhau. Nó nắm tóc mẹ tôi giật mạnh và mẹ tôi khóc. Tôi trông thấy rõ hình ảnh hai người lúc ấy, nhưng tôi không nhớ nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã đó. Đối với tôi, tập hợp các hình ảnh và tìm ý nghĩa của chúng luôn là việc rất khó khăn. Như thể ký ức về quãng đời sống trên đất nước Palestine của tôi đã bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ khi tôi xây dựng cuộc sống mới tại châu Âu. Ngày nay, điều đó nghe có vẻ khó hiểu sau những gì em trai tôi đã làm. Nhưng hồi ấy, mỗi khi cơn khiếp đảm đã đi qua, tôi chắc chắn không hình dung được rằng Hanan đã chết. Chỉ mãi đến hôm nay, khi thấy cảnh tượng ấy vụt hiện ra trong ký ức, tôi mới nhận ra là mình không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Bằng cách kết nối các sự kiện lại với nhau một cách logic và sau một thời gian đủ xa, một mặt cha mẹ tôi không có mặt ở đó. Vì mỗi lần có một bi kịch xảy ra, nghĩa là mỗi khi có một người con gái bị gia đình khép vào tội chết, thì chỉ duy nhất kẻ được chỉ định thi hành bản án là có mặt ở nhà. Sau đó tôi không bao giờ gặp Hanan, không bao giờ. Buổi tối hôm ấy, Assad đã nổi điên lên, cảm thấy nhục nhã vì không được ở bên vợ khi vợ sinh con, vì thái độ của bố mẹ vợ. Có phải tin về cái chết của đứa con mà Assad đang mong đợi đã đến từ chiếc máy điện thoại ấy? Hanan có nói sai điều gì với Assad không? Tôi không biết, nhưng hành động hung bạo đối với đàn bà con gái trong nhà cha mẹ tôi và trong làng nói chung vẫn thường xuyên tái diễn và là chuyện cơm bữa. Và tôi quá đỗi yêu thương Assad. Cha tôi càng căm ghét đứa con trai ấy bao nhiêu thì tôi càng yêu quý thằng em trai duy nhất ấy bấy nhiêu. Tôi còn nhớ ngày nó lấy vợ là một ngày lễ tuyệt vời. Có lẽ đó thực sự là kỷ niệm vui duy nhất trong quá khứ đầy ắp những chuyện điên rồ ấy. Dạo đó tôi khoảng 18 tuổi và đang già cỗi. Tôi thậm chí đã từ chối tham dự một lễ cưới khác vì biết rõ bọn con gái sẽ chế nhạo tôi ra mặt. Những lời nhận xét ác ý, những khú khích khuỷu tay, những tiếng cười không mấy tự nhiên của bọn chúng khi trông thấy tôi đi qua. Và tôi đã khóc suốt buổi. Nhiều khi dắt đàn cừu đi trong làng, tôi cảm thấy xấu hổ vì sợ ánh mắt của người khác. Tôi chẳng hơn gì bà hàng xóm có cái đốm trong tròng mắt mà chẳng ai thèm ngó đến. Mẹ đã cho phép tôi không đi dự tiệc cưới của con bé hàng xóm. Bà hiểu nỗi thất vọng của tôi. Chính lúc ấy tôi đã dám nói thẳng với cha tôi. Nhưng đó là lỗi của cha, để cho con lấy chồng đi chứ. Ông vẫn không muốn nghe và tôi nhận mấy cú bạt tai. Phải đợi chữ mày lấy chồng trước đã. Thôi, xéo ngay đi. Tôi đã nói với ông ấy một lần và không có lần thứ hai. Nhưng đến lễ cưới của em trai tôi thì cả nhà đều vui mừng và tôi còn vui hơn nữa. Cô dâu tên là Fatma và tôi không hiểu tại sao cô lại đến từ một gia đình xa lạ, từ một làng khác. Có phải vì ở quanh chúng tôi không có gia đình nào có con gái đến tuổi lấy chồng không? Cha tôi đã thuê xe ô tô để đi đón dâu, một xe cho cánh phụ nữ và một xe cho cánh đàn ông, và xe chở đàn ông đi trước, dĩ nhiên như thế. Phải vượt qua nhiều dãy núi, và mỗi lần qua một khúc quanh, cánh phụ nữ lại reo mừng tạ ơn đấng tối cao đã phù hộ để xe không bị lăn xuống vực. Đường đi vô cùng nguy hiểm, cảnh vật chẳng khác nào sa mạc, đường không được trải nhựa, chỉ có đất vừa đen vừa khô, và bánh của chiếc xe chở cánh đàn ông tạo thành một đám mây bụi mù phía trước chúng tôi. Nhưng tất cả mọi người đều nhảy múa. Tôi có một cái trống cơm kẹp giữa hai đầu gối và tôi vỗ trống theo nhịp với những tiếng hò reo của cánh phụ nữ. Tôi cũng nhảy với chiếc khăn trùm đầu. Tôi rất giỏi về khoản đó. Mọi người ai cũng nhảy múa, ai cũng vui vẻ, chỉ riêng bác tài xế là không. Lễ cưới của em trai tôi to hơn lễ cưới của chị gái. Vợ ắt sạch đẹp, trẻ, dáng người nhỏ bé và có nước da rất sậm. Cô ta không còn trẻ con mà suýt soát tuổi ắt sạch. Trong làng, ai cũng có vẻ hơi chế nhạo cha mẹ tôi vì ắt sạch đã buộc phải cưới một đứa con gái thuộc độ tuổi 9 và lại là một đứa con gái lạ. Lẽ ra thì phải cưới một đứa trẻ tuổi hơn, cưới một đứa con gái cùng tuổi là chuyện không bình thường. Và tại sao lại đi tìm ở nơi khác? Nhưng Fatma là một đứa con gái rất đẹp và may mắn là có đông anh em trai. Cha tôi đã bỏ ra rất nhiều vàng để hỏi cô ta cho ắt sạch. Cô ta có rất nhiều đồ trang sức. Lễ cưới kéo dài suốt 3 ngày, ngày nào cũng nhảy múa và đãi tiệc tưng bừng. Trên đường về, tôi còn nhớ bác tài xế đã dừng xe giữa đường và chúng tôi lại tiếp tục nhảy múa. Tôi còn thấy hình ảnh tôi trong chiếc khăn trùm và vỗ cái trống cơm, lòng tôi hân hoan và tôi tự hào về ắt sạch. Đối với chúng tôi, nó được xem như là Chúa Trời. Và thật lạ, tình yêu thương mà tôi dành cho nó không rời xa tôi. Nó là người duy nhất mà tôi không thù ghét được. Cả những khi nó đánh tôi, cả những khi nó đánh vợ nó, cả những khi nó trở thành kẻ sát nhân. Trong mắt tôi, nó là Ashad Ohania, Ashad cao quý, em trai tôi, Ashad Ohania. Mỗi khi ra đồng làm việc, không bao giờ tôi quên chào nó. Chào em trai Ashad, với một sự tôn sùng thực sự. Khi còn bé, chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều thứ. Bây giờ nó lấy vợ. Nó sống với vợ trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi lại tiếp tục phục vụ nó. Nếu thiếu nước nóng để tắm, tôi lập tức đi đun nước. Tôi lau chùi bồn tắm. Tôi giặt giũ và sắp sẵn quần áo cho nó. Nếu nó cần, tôi sẽ khâu vá trước khi mang để vào chỗ cũ. Thông thường, có lẽ tôi không nên yêu thương và chăm sóc nó với tình cảm như vậy, vì nó cũng giống hệt những người đàn ông khác. Cưới nhau chưa được mấy ngày, Fatma đã bị Ashad đánh và chạy về nhà cha mẹ đẻ, khiến Ashad mất mặt. Và trái với thông lệ, cha mẹ Fatma không buộc con gái quay lại nhà chồng ngay trong ngày hôm ấy. Có lẽ họ giàu có hơn, tân tín hơn chúng tôi, hoặc có lẽ họ quá yêu con gái Fatma vì là con gái duy nhất của họ. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cho rằng những bất đồng giữa cha tôi và Ashad bắt đầu từ những chuyện đó. Em trai tôi muốn lấy cô gái ở một làng khác. Nó bắt cha tôi phải bỏ rất nhiều vàng. Và kết quả là cô vợ ấy đã sảy thai thay vì sinh một đứa con trai, và cô ta còn bỏ về nhà cha mẹ để cả gia đình chúng tôi mang nhục. Tôi không được tham dự vào những cuộc họp gia đình, hiển nhiên là thế, và trí nhớ tôi cũng không lưu giữ những điều đó để có thể chứng minh cho những suy diễn của tôi hôm nay. Nhưng tôi nhớ rất rõ về việc cha tôi đã bê sạch đá trên sân thượng và lần lượt ném hết hòn này đến hòn khác lên đầu Ashad. Và tôi nhớ cái tủ mà em trai tôi mang ra chặn cửa phòng nó, để ngăn không cho cha tôi vào. Có lẽ Ashad định dành cả ngôi nhà này cho mình, và nó đã xử sự như thể nó là chủ ngôi nhà rồi. Tôi cho là cha tôi không muốn Ashad có một quyền lực gì trong nhà. Ông không muốn bị nó tước đoạt quyền hành và chiếm đoạt tiền bạc của mình. Cha thường bảo Ashad, mày vẫn còn là một đứa trẻ con. Càng tự tin thì càng được chúng tôi nung chiều. Ashad càng chống đối quyết liệt hơn. Nó là vua trong nhà. Và ở đất nước chúng tôi, không bao giờ được nói với một người đàn ông rằng anh ta vẫn là một đứa trẻ con. Đó là một câu nhục mạ hết sức nặng nề. Lúc ấy, Ashad đã hét lên, nhà này cũng là nhà của tôi. Cha tôi không chịu được câu nói ấy. Trong làng, mọi người vẫn tự hỏi, không biết Fatma đã làm điều gì sai quấy. Tại sao cô ta lại về nhà cha mẹ đẻ thường xuyên như thế? Hay cô ta đã bị bắt gặp ở với một người đàn ông khác? Trong trường hợp như thế, những lời ngồi lê đôi mắt lan đi rất nhanh. Người ta kháo nhau đủ chuyện xấu về Fatma, nhưng không có chuyện nào đúng cả. Fatma là một cô gái dễ thương, nhưng khổ một nỗi nếu ai đã nói dù chỉ một câu, con bé ấy hư hỏng đấy. Thì đối với cả làng, Fatma sẽ là một đứa hư hỏng. Như thế là xong đời cô ta. Người ta sẽ nhìn cái nhìn không tốt về cô ta. Mẹ tôi rất khổ sở vì những chuyện ấy. Thỉnh thoảng bà cũng cố gắng sức làm cho cha tôi bớt giận khi thấy ông cứ gây sự với Ashad. Sao ông lại làm như thế? Để cho nó yên. Tao đang muốn giết nó đấy. May mà tìm cách bảo vệ nó thì cứ liệu hồn. Tôi đã trông thấy Fatma nằm dưới đất và bị Ashad giơ chân đá vào lưng. Một hôm, tôi trông thấy một bên mắt cô ta đỏ quặt, còn mặt thì tái xanh, nhưng không ai nói hay làm gì được. bị kẹt giữa thói quen hung hãn của người cha và cậu em trai. Chúng tôi chỉ còn tìm cách trốn để không bị ăn đòn. Không biết anh Sạch có yêu vợ nó không? Tình yêu nào dạo ấy đối với chúng tôi là một điều huyền bí. Ở đất nước tôi, người ta chỉ nói đến chuyện làm đám cưới, chứ không nói đến tình yêu. Chỉ có chuyện vâng lời và phục tùng tuyệt đối, chứ không có tình yêu nam nữ. Chỉ có quan hệ tình dục bắt buộc giữa một người con gái còn trinh được người chồng mua về. Nếu không như thế, sẽ bị bỏ quên hoặc phải chết. Vậy tình yêu ở đâu? Tuy nhiên, tôi cũng nhớ trong làng có một người phụ nữ sống cùng chồng và các con ở một ngôi nhà đẹp nhất. Mọi người đều biết đến họ vì sự xa hoa của ngôi nhà và sự giàu có của họ. Con cái của họ đều được đến trường. Đó là một đại gia đình vì các thành viên chỉ lấy người trong họ. Nhà họ chỗ nào cũng lát gạch vuông, thậm chí cả lối đi bên ngoài cũng lát gạch vuông. Với lối đi ở những ngôi nhà khác, người ta chỉ rải đá răm hoặc cát, đôi khi có tráng một lớp nhựa đường. Nhưng ở đấy lại có một lối đi rất đẹp, với hàng cây trồng phía trước. Họ có một thợ làm vườn phụ trách việc chăm khu vườn, và khoảng sân có hàng rào sắt uốn sáng lóa như vàng. Đứng từ xa, người ta đã phải chú ý đến ngôi nhà. Ở đất nước tôi, tất cả những gì sáng lóa đều được ưa thích. Ai mà có một chiếc răng vàng thì được coi là giàu. Và đã giàu thì phải khoe ra. Ngôi nhà ấy rất hiện đại, hoàn toàn mới. Và bên ngoài trông rất tráng lệ. Lúc nào cũng có 2-3 chiếc ô tô đổ trước nhà. Tôi không bao giờ đi vào trong đó. Dĩ nhiên là thế. Nhưng mỗi lần dắt đàn cừu ngang qua, tôi đâm ra mơ mộng. Người chủ ngôi nhà tên là Hassan. Một người cao to, nước da ngăm đen, vẻ sang trọng. Vợ chồng nhà ấy rất gắn bó với nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Chị vợ đang mang thai đôi, nhưng không may việc sinh nở không được vuông tròn. Hai đứa trẻ song sinh được cứu sống, nhưng thai phụ lại chết. Cầu xin linh hồn chị được yên nghỉ vì chị còn rất trẻ. Đó là một đám tang duy nhất tôi được nhìn thấy trong làng. Điều khiến tôi cảm động và ngạc nhiên là tất cả người thân trong gia đình đi sau chiếc cán khinh người quá cố đều khóc. Anh chồng khóc nhiều hơn cả, do quá đau buồn. Trong lúc đi sau xác vợ, anh ta đã xé rách chiếc áo sơ mi truyền thống. Bà mẹ vợ cũng xé chiếc áo váy của bà ta. Tôi thấy hai bộ vú để trần của người đàn bà có tuổi ấy rơi thõng xuống chỗ bụng bà ta, dù những mảnh áo đã bị xé rách. Tôi chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng nào buồn đến thế. Người phụ nữ được mang đi chôn kia từng được yêu thương, cái chết của chị ta lại khiến cả gia đình và cả mọi người trong làng phải thương tiếc. Có phải tôi đã có mặt trong số những người cùng làng đi xem đám tang, hay tôi đã nhìn thấy quang cảnh đám tang từ trên sân thượng nhà tôi? Có lẽ từ trên sân thượng, vì hồi ấy tôi còn quá bé. Nhưng tôi đã khóc. Có rất đông người, họ đi chậm chậm trong làng, và người đàn ông mà tôi nhìn thấy đang tỏ ra đau đớn, đang xé chiếc áo sơ mi của anh ta. Và tôi không bao giờ quên người đàn ông đấy, với những tiếng gào thét vì tình yêu anh dành cho vợ mà anh ta trở nên đẹp vô cùng. Đúng là một người đàn ông chân chính và đáng nể. Ông bà ngoại và cậu tôi cũng ở trong làng. Và ông ngoại tôi, ông tên là Mulder, lúc nào cũng chảy chuốt. Vóc người ông cao lớn, cậu tôi cũng vậy. Ông luôn cạo râu tươm tất, ăn mặc chỉnh tề, cả khi mặc y phục truyền thống. Lúc nào ông cũng có tràng hạt trên tay và những ngón tay dài lần hết hạt này tới hạt khác. Thỉnh thoảng ông đến nhà ngồi hút ống điếu với cha tôi, và hai người có vẻ rất tâm đắc. Nhưng một hôm mẹ tôi bỏ về nhà ngủ với nhà ông bà vì bị cha tôi đánh. Bà bỏ chúng tôi lại một mình với ông ta. Ở đất nước chúng tôi, khi bỏ đi như thế, người phụ nữ không thể mang theo con cái, dù gái hay trai. Chúng tôi vẫn phải ở lại với cha chúng. Và tôi càng lớn lên, cha càng hay đánh mẹ, mẹ tôi càng hay bỏ về nhà ông bà. Chính ông ngoại đã bắt mẹ tôi phải quay trở lại. Đôi khi mẹ tôi bỏ đi suốt một tuần, đôi khi chỉ một ngày hoặc một đêm. Có lần bà đã bỏ đi ít nhất gần một tháng, và ông ngoại tôi không còn muốn nói chuyện với cha tôi nữa. Tôi tin rằng nếu mẹ tôi có chết đi thì bà cũng sẽ không bao giờ có một đám tang như người phụ nữ ấy. Và cha tôi sẽ không kêu khóc hay xé áo như ông Hassan. Ông không yêu mẹ tôi. Lẽ ra tôi phải tự thuyết phục mình rằng ở đất nước tôi, hoặc chính xác hơn trong gia đình tôi, tình yêu là một khái niệm không hề tồn tại. Rốt cuộc tôi chỉ có một đứa em trai để yêu thương, mặc dù nó hung hăng và thỉnh thoảng hay nổi khùng vô cớ. Các chị tôi cũng yêu thương nó, chị Nora không còn ở nhà, nhưng chị cay nát cũng như tôi. Chị che chở bênh vực nó, và mỗi khi trông thấy nó cưỡi ngựa là chị vỗ tay tán thưởng. Trừ hai đứa em gái còn bé quá, chưa thể nghĩ đến chuyện lấy chồng. Ở nhà chỉ còn lại chúng tôi, hai gái già. Về phần chị cay nát, tôi có cảm tưởng chị đã cam chịu số phận. Chị không xấu, nhưng không đẹp lắm và không tươi cười. Chị khác hẳn tôi, cùng là hai đứa con gái nhà quê, ăn mặc có thể hơi soàng xỉn, tóc tai không được chảy chuốt, nhưng tôi nhỏ người và thon thả hơn. Còn chị thì to ngang, với bộ ngực quá khổ. Ở đất nước chúng tôi, đàn ông thích phụ nữ chắc da, chắc thịt, nhưng không chấp nhận một bộ ngực quá to. Chị không có nét gì quyến rũ. Chị cảm thấy buồn vì chuyện đó, nhưng không thể trở nên đẹp hơn. Chị cũng ăn những thức ăn như tôi, nhưng chị lại phì ra. Đó không phải là lỗi của chị. Và dù thế nào đi nữa, cả chị và tôi đều không thể nào làm cho mình đẹp hơn những gì mà đấng tối cao đã tạo ra. Mà làm bằng cách nào và với những gì? Không áo đẹp, lúc nào cũng mặc chiếc quần vải màu trắng hay xám, không trang điểm, không đồ trang sức, và luôn bị nhốt như hai ả gà mái già. Mỗi lần lùa đàn cừu ra khỏi nhà, chúng tôi phải đi nép vào tường, đếm từng bước, cắm mặt xuống đất. Nếu chị cay nát không còn hy vọng gì và tránh mất lối đi lấy chồng của tôi, thì tôi biết dù sao vẫn có một người đàn ông đến hỏi tôi. Mẹ tôi bảo, bố thằng Phép đã đến nhà để hỏi mày cho con trai lão, nhưng lúc này chưa thể bàn đến việc cưới được. Hãy chờ chị mày xong đã. Từ đó tôi luôn tưởng tượng rằng anh đang đợi tôi, và rằng anh đang sốt ruột vì sự từ chối của cha mẹ tôi. Em trai tôi biết anh. Anh ở đối diện nhà chúng tôi, phía bên kia đường. Họ không phải là nông dân như chúng tôi, nên họ không làm việc ở ngoài vườn nhiều như chúng tôi. Cha mẹ anh sinh được 3 người con trai, chỉ có Phép là chưa lấy vợ. Nhà ấy không có con gái, vì thế không cần phải xây tường bao quanh, mà chỉ có một hàng rào rất đẹp và cổng không bao giờ khóa. Tường nhà màu hồng và chiếc ô tô lúc nào cũng đổ trước cửa nhà có màu ghi. Phép làm việc trong thành phố. Tôi không biết anh làm nghề gì, nhưng tôi nghĩ anh làm việc trong một văn phòng nào đấy, như cậu tôi. Dù sao đi nữa, anh trông cũng khá hơn chồng của chị cả tôi nhiều. Hút sen lúc nào cũng mặc quần áo công nhân, không bao giờ sạch sẽ, và người hút sen có mùi hôi. Fred đó là sự thanh lịch, với một chiếc ô tô 4 chỗ rất đẹp, vẫn nổ máy đều đặn mỗi sáng. Thế là tôi bắt đầu rình mò chiếc ô tô để được trông thấy Fred. Vị trí quan sát tốt là trên sân thượng, nơi tôi vẫn lên rủ tấm thảm lông cừu, hái nho và phơi quần áo. Chỉ cần cẩn thận một chút là lúc nào tôi cũng có thể tìm ra công việc gì đó để làm trên ấy. Tuy nhiên, tôi nhận thấy bao giờ anh cũng đổ xe ở cùng một chỗ, cách cửa nhà mấy bước. Do không thể đứng quá lâu trên sân thượng để đoán xem mấy giờ anh ra khỏi nhà, nên phải mất mấy ngày tôi mới biết được là anh đi làm vào khoảng 7 giờ sáng. Lúc ấy, tôi rất dễ tìm ra một việc gì đó để làm trên sân thượng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã gặp may. Tôi nhanh tay cọ rửa bồn gia súc, rồi tôi đi lấy bó cỏ thịt khô, mang về cho cừu cái đang ốm và sắp trở già. Tôi đang đứng cách đó 2-3 bước với bó rơm trong tay thì anh bước ra. Trông cũng lịch sự như cậu tôi, mặc âu phục, đi giày, buộc dây rất đẹp, với hai màu đen và nâu nhạt, tay xách cặp đựng giấy tờ. Tóc thật đen, nước da ngăm và điệu bộ oai vệ. Tôi cúi đầu, giấu mặt vào đấm rơm. Tôi lắng nghe tiếng bước chân anh cho đến lúc anh ra đến ô tô. Rồi tiếng cửa xe đóng sầm lại, tiếng máy nổ và tiếng lốp lăn trên sỏ nghe lạc xạo. Tôi chỉ dám ngẩng đầu lên khi chiếc xe đã đi xa, và tôi đợi cho đến khi nó khuất hẳn. Tôi nghe tim đập dồn dập trong lồng ngực, hai chân tôi run run. Tôi tự nhủ, mình muốn có người đàn ông ấy làm chồng. Mình yêu anh ấy, mình muốn anh ấy, mình muốn anh ấy. Nhưng làm thế nào để van xin anh đích thân đến xin cha tôi quyết định cho làm lễ cưới? Trước tiên phải nói với anh như thế nào? Con gái không được nói chuyện với con trai, cũng không được nhìn thẳng vào mặt người ta, không được tìm cách đến gần. Dù người đàn ông ấy có muốn hỏi mình làm vợ chăng nữa, thì anh ta cũng không phải là người có quyền quyết định. Người có quyền quyết định là cha tôi, bao giờ cũng là ông ấy, và ông ấy sẽ giết tôi nếu biết tôi đã dình dàng ôm bó rơm, đứng lại một phút trên đường để lôi kéo sự chú ý của Phép. Ngày ấy tôi không dám hy vọng nhiều, nhưng tôi chỉ muốn anh nhìn tôi và biết tôi đang đợi anh. Thế là tôi quyết định làm bất cứ điều gì để được lén lút gặp anh và nói chuyện với anh. Tôi nhất định liều một phen, dù biết rằng nếu bị bắt gặp, tôi có thể bị ném đá hoặc đánh bằng gậy cho đến chết. Tôi không muốn đợi hết tháng này sang năm nọ nữa, không muốn đợi đến ngày chị cai nát rời nhà chúng tôi. Như thế thật bất công, tôi không muốn bị già thêm nữa, không muốn trở thành chủ đề đàm tiếu của cả làng. Tôi không muốn đánh mất hy vọng được đi cùng một người đàn ông đến một nơi nào đó, được thoát khỏi sự đàn áp hung bạo của cha tôi. Mỗi sáng và mỗi chiều, tôi lên sân thượng để ngóng đợi người đàn ông trong mộng của tôi, đợi cho đến lúc anh ngước mắt nhìn tôi và ra hiệu cho tôi bằng một nụ cười. Nếu không như thế, tôi chắc chắn anh sẽ đi hỏi một đứa con gái khác trong làng hoặc ở làng khác. Và sẽ có một ngày, tôi nhìn thấy một phụ nữ thay tôi bước lên chiếc ô tô ấy. Cô ta sẽ cướp phép của tôi.